Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, quán quân. Làm Lê Ông đem bóng lần thứ hai đá vào Arsenal khung thành. Thi đấu cơ bản cũng đã kết thúc, lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal chỉ chuyền hai lần bóng, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Mà Wigan fan bóng đá sớm ở trước đó liền bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Thắng lợi a. Mãi đến tận hiện tại Wigan fan bóng đá còn có chút không dám tin tưởng. Bọn họ chiến thắng Arsenal. Nói cách khác, bọn họ đoạt được League Cup. Lúc trước ai có thể nghĩ tới đây. Nhưng hiện ở tại bọn hắn chân chính đạt được thắng lợi. Bắt được League Cup. Đây là trong lịch sử bọn họ thu được vinh dự cao nhất. Mỗi cái Wigan fan bóng đá đều kích động không thôi. Rất nhiều fan bóng đá đang ăn mừng lúc, nước mắt cũng thuận theo rơi xuống. Có thể tưởng tượng chính là, đêm nay đối với rất nhiều Wigan người đến nói đều là không ngủ đêm. Wigan Athletic cầu thủ cũng đồng dạng hưng phấn. So với fan bóng đá tới nói, bọn họ càng là tham dự đến trong đó. Trải qua một hồi cực kỳ gian nan thi đấu. 3-1. Cái này điểm số thật sự không nhìn ra cái gì. Không người biết còn tưởng rằng là Arsenal phát huy không được. Dễ dàng bại bởi Wigan Athletic. Nhưng trên thực tế, Wigan Athletic hầu như phòng thủ một cả trang. Ba người kia ghi bàn tất cả đều là Lê Ông một người đánh vào. Chuyện này thực sự là khó có thể tin. Coi như là Wigan Athletic cầu thủ, đều cảm thấy thân ở trong mộng. Ở trận đấu kết thúc ngay lập tức, bọn họ tập thể vây nhốt Lê Ông. Sau đó đem hắn giơ lên không trung. Ha ha ha, Lê Ông, hưởng thụ thắng lợi đi. Đây là chúng ta đưa cho ngươi. Là ngươi nên được. Ngươi hoàn thành rồi hat-trick. Quá tuyệt. Ha ha, chúng ta được League Cup. Thật không thể tin được. Mỗi cái cầu thủ đều rất kích động. Đồng thời bọn họ cũng không quên đố kỵ dưới Lê Ông. Hắn là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Hắn ba cái bóng hầu như đều là lấy sức một người đánh vào. Có thể nói là Lê Ông mang cho Wigan Athletic một tòa cúp liên đoàn cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, Arsenal thì lại âm u rời khỏi sàn diễn. Bọn họ hấp tấp đến, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhưng đã không ai quan tâm bọn họ. Mỗi người đều ở nhìn người thắng. Đa số mọi người đang vì người thắng đưa lên chúc phúc. Còn người thất bại, liền coi như bọn họ là Arsenal, cũng như thế sẽ bị người quên lãng. Rất nhiều Arsenal fan bóng đá cũng rời đi sân bóng. Nhưng hiện trường đại đa số fan bóng đá vẫn là lưu lại. Đón lấy còn có lễ trao giải. Chủ tịch của FA quan chức sẽ đem cúp liên đoàn cúp đưa đến Wigan Athletic trong tay. Nói là lễ trao giải. Kỳ thực quá trình rất đơn giản. Cúp liên đoàn cúp ở lúc trước liền vẫn đặt tại bên sân. Trận đấu kết thúc sau đó, sân bóng công nhân viên ngay ở trong sân bóng tâm dựng giản dị trao giải đài. Chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Wigan Athletic cầu thủ xếp thành một loạt, hướng bốn phía fan bóng đá cúp cung. Sau đó chính là Wigan Athletic phái ra một người đại biểu đội bóng lên đài lĩnh thưởng. Người này bình thường sẽ là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hay hoặc là đội bóng đội trưởng. Có điều Duo đứng ở đội ngũ mặt trước, nhưng không có ý định tiến lên lĩnh thưởng. Hắn muốn cho đội trưởng Kennedy đi tới. Nhưng cân nhắc Kennedy bản cuộc tranh tài ra trận thời gian không nhiều, hắn liền để Rido tiến lên lĩnh thưởng. Rido do dự lại. Đối với Duo đạo, để Lê Ông lên đi. Duo sững sờ. Đội bóng người hắn đã đem Lê Ông đẩy đi ra. Đúng, Lê Ông, người đi tới. Người nhưng là tiến vào ba cái bóng. Người là cầu thủ xuất sắc nhất. Đem rượu sâm panh đồng thời cầm về. Không sai, không sai. Duo nở nụ cười. Cũng nói, Lê Ông, mọi người đều nói như vậy. Người liền đi thôi. Lê Ông hoàn toàn không nghĩ tới đội bóng sẽ làm hắn đi lĩnh thưởng. Hắn có thể chưa từng làm loại công việc này. Trong lúc nhất thời hơi có chút sốt sắng. Có điều hắn quyết tâm liều mạng. Cất bước liền leo lên lĩnh thưởng đài. phụ trách trao giải chính là một vị FA ủy viên hội quan chức. Hắn mập mạp mặt vừa nhìn cũng làm người ta không có cảm tình gì. Có điều hiện tại hắn là cho Wigan Athletic trao giải. Leon cũng là nhẫn nhịn đối với hắn nở nụ cười dưới. Tên kia quan chức cũng khẽ gật đầu. Cười nhìn Leon. Người trẻ tuổi. Ngươi là ngày hôm nay xuất sắc nhất người. Buổi tối hôm nay thuộc về ngươi. Cúp cũng thuộc về ngươi đội bóng. Nói xong cũng đem cúp đưa tới Leon trong tay. Cúp liên đoàn cúp có 3 cái, lỗ tai. Khéo léo linh lung rất là tinh xảo. Leon tiếp nhận cúp sau. Xem hướng bốn phía fan bóng đá. Sau đó một tay đem cúp giơ lên thật cao. Toàn trường hô to, quán quân. Leon cũng lôi kéo cổ họng hô to. We are the champion. Ha ha ha. Quán quân. Dưới đài Wigan Athletic cầu thủ cũng theo hô to lên. Ở nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Leon đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất yêu thích hai chữ này. Quán quân. Cỡ nào tốt đẹp. Cỡ nào thân thiết. Lễ trao giải sau khi kết thúc. Wigan Athletic cầu thủ đồng thời muốn fan bóng đá cúp cung cảm tạ. Sau đó trở về đến phòng thay đồ nghỉ ngơi. Nhưng mỗi người đều ở sân bóng hỗn hợp khu dừng lại rất lâu. Nơi đó có không ít phóng viên muốn đối với bọn họ tiến hành phỏng vấn. Đặc biệt là Leon. Ngăn cản hắn phóng viên không biết có bao nhiêu. Trợ giúp đội bóng bắt cúp liên đoàn. Có thể nói một chút ngươi tâm tình bây giờ sao? Rất vui vẻ. Ngươi ở cùng Arsenal thi đấu bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Hơn nữa cái này hat-trick hàm kim lượng rất cao. Ngươi có thể nói chuyện thi đấu cảm thụ sao? Thi đấu đá rất gian nan. Nhưng chúng ta kiên trì đến cuối cùng. Leon trả lời lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi đối với biểu hiện của chính mình hài lòng không? Leon liếc xi như thế nhìn người phóng viên kia. Người đều nói rồi. Ta hoàn thành rồi hat-trick. Ta đương nhiên. Phi thường hài lòng. Ha ha. Đúng không? Ian. Nói Leon không để ý tới người phóng viên kia. Cùng đi tới chính thưởng thức cúp liên đoàn cúp Brackin đến rồi cái ôm ấp. Có điều đón lấy hắn lại bị cái khác phóng viên ngăn cản. Leon muốn về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Một cuộc tranh tài hơn nữa lễ trao giải hạ xuống. Hắn đã rất mệt, nhưng các ký giả sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mấy cái phóng viên đều đi theo hắn đi về phía trước. Một bên hỏi, người đối với Arsenal thấy thế nào? Bọn họ là Premier League đội mạnh. Chỉ là như vậy, không phải vậy thế nào? Một cái phóng viên chạy tới. Phía sau hắn còn theo một cái gánh máy quay phim đồng bạn. Người có thể nói một chút hướng về chiếc máy truyền hình cổ động viên biểu diễn dưới cúp liên đoàn. Cúp sao? Yêu cầu này Leon sẽ không từ chối. Hắn nắm quá Brackin trong tay cúp. Đến máy quay phim trước biểu diễn một hồi. Người phóng viên kia lập tức nói. Có cái gì muốn đối với fan bóng đá nói sao? Leon lập tức biết mình là túi chữ nhật ở. Lúc này hắn mới nhìn thấy phóng viên ống nói cùng máy quay phim trên đều có Sky Sport tiêu chí. Sky TV nhưng là so sánh thi đấu tiến hành hiện trường trực tiếp. Trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu khán giả ở nhìn hắn. Hắn không thể xúy cánh tay rời đi. Nghĩ tới đây cái, Leon trong lòng vẫn đúng là hơi hơi căng thẳng. Nhưng hắn là sẽ không để cho phóng viên cùng fan bóng đá nhìn ra. Hắn một bên xoa xoa cúp. Một bên nghiêm túc nói, cảm tạ fan bóng đá, thu xem so tài, đúng, cảm ơn mọi người đối với Wigan Athletic chống đỡ, đối với ta chống đỡ, còn những người không ủng hộ ta, chấm ngoặc kép, nói, Leon không nhịn được hỏi, đi mẹ kiếp, người đều không ủng hộ ta, người nghe ta nói nhảm nhiều như vậy cũng không dùng, nói chung, cảm ơn đã ủng hộ ta cổ động viên, xem. Tòa này cúp còn có ngày hôm nay hat-trick chính là ta đối với các ngươi báo lại. Nói xong hắn rồi cùng Brackin cùng rời đi. Coi như biết Leon tính cách. Brackin cũng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn hướng Leon giơ ngón tay cái lên. Đạo, Leon, ngươi là cái này. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Cầu thủ trong lối đi hồi tưởng hai người đối thoại. Tên kia Sky TV hiện trường phỏng vấn phóng viên cũng là trợn mắt ngoác mồm. nhưng hắn chỉ có thể sắc mặt biến thành màu đen đứng ở máy quay phim trước. Đối với fan bóng đá giả ra mỉm cười, cảm tạ Lê Ông phỏng vấn. Chúng ta nhìn thấy hắn là cái rất có tính cách cầu thủ. Bóng đá các thiên tài đều là có đủ loại kỳ lạ tính cách. Hiển nhiên Lê Ông thuộc với một người trong đó. Nếu để cho Lê Ông biết cái tên này như thế vì chính mình tròn nói, hắn phỏng chừng gặp nói thêm nữa vài câu. Buổi tối đó chỉ có hoan hô cùng phóng túng. Câu lạc bộ chủ tịch Quy Lần tự mình bỏ tiền xin tất cả người đại ăn một bữa. Duo cũng thả ra để cầu thủ đi ra sức uống. Mỗi người đều bởi vì ngày hôm nay thắng lợi rất vui vẻ. Bọn họ bắt được quán quân. Hơn nữa là Wigan Athletic trong lịch sử có giá trị nhất quán quân. Bọn họ có lý do vì thế đại say một màn. Kết quả đến buổi tối, đã không có mấy cái có thể đứng. Đội bóng ở Cardiff nghỉ ngơi nhiều một đêm. Sáng ngày thứ hai mới ngồi máy bay trở về Manchester. Sau đó đổi xe buýt trở về Wigan. Bọn họ còn ở trên đường thời điểm. Toàn nước Anh thậm chí rất nhiều châu Âu truyền thông đã bắt đầu so sánh thi đấu tiến hành che ngợp bầu trời đưa tin Wigan Athletic bạo chiến tranh. Lạnh thắng Arsenal. Sân bóng Millennium kỳ tích. Wigan Athletic bắt League Cup. Một người hat-trick. Lê Ông ba bóng trợ Wigan Athletic đăng đỉnh quán quân. Từng cái đưa tin đều là đăng giảng giải ngày hôm qua thi đấu. Bất luận các loại truyền thông đối với Wigan Athletic đều không keo kiệt ca ngợi chi từ. Bởi vì bọn họ chiến thắng Arsenal, bọn họ trở thành quán quân. Quán quân chính là dùng để tán tụng. Đồng thời cũng không có thiếu truyền thông tỉ mỉ đưa tin ngày hôm qua thi đấu. Lê Ông, danh tự này lại một lần nữa vang vọng Anh. Lần này so với dĩ vãng đến đều muốn nhiệt liệt nhiều lắm. Khi bọn họ chiến thắng Chelsea thời điểm, đã có không ít truyền thông nhắc tới tên Lê Ông. Nhưng vào lúc ấy, Lê Ông không hề nổi danh. Phỏng chừng không bao nhiêu người nghe qua tên của hắn. Tự nhiên chẳng qua là cảm thấy hắn vận khí không tệ. Có thể ở một nhánh đội bóng nhỏ chiến thắng Chelsea, đồng thời còn tiến vào bóng. Nhưng hiện tại không giống. Trải qua cúp liên đoàn cùng giải đấu gột rửa, tên Lê Ông không nói nổi tiếng. Nhưng ở nước Anh bóng đá vòng bên trong đã không xa lạ gì. Lần này hắn lại cùng đội bóng đồng thời chiến thắng Arsenal. Arsenal cùng Chelsea đều là London Premier League đội mạnh. Nhưng hai đội ảnh hưởng khác nhau một trời một vực. Chelsea chỉ có điều là Premier League đội mạnh mà thôi. Chỉ là trước mùa hè được Nga của cái khổng lồ định cư mới hung hăng lên. Mà Arsenal bản thân liền là nước Anh nhà giàu. Bọn họ là kỳ trước Premier League cùng MU tranh hùng đội bóng. Hiện tại càng là toàn thế giới biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong. Xóa một trong cũng không quá đáng. Wigan Athletic có thể chiến thắng Arsenal. Cái kia đúng là sáng tạo kỳ tích. Mà Lê Ông ở cùng Arsenal thi đấu hoàn thành hat-trick, càng là kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu. Arsenal phòng thủ hay là không phải rất tốt, nhưng muốn vào hat-trick còn là phi thường khó khăn. Huống chi, đây là ở cúp liên đoàn trận chung kết, không phải phổ thông thi đấu. Như vậy trong đại tái có thể có loại biểu hiện này, đủ để chứng minh Lê Ông thực lực. Càng nhiều truyền thông đối với Lê Ông tiến hành điên cuồng đưa tin, coi như lại quở trách truyền thông, cũng không cách nào đi quở trách Lê Ông. Biểu hiện của hắn so với sắc càng xuất sắc, so với hoàn mỹ càng hoàn mỹ. Dựa vào cuộc tranh tài này, Lê Ông thật sự một trận chiến thành danh thiên hạ biết rồi. Cùng lúc đó Wigan đã sớm bị thắng lợi khí tức tràn ngập. Fan bóng đá dồn dập đi ở phố lớn ngõ nhỏ trên. Lẫn nhau ôm ấp chúc mừng Wigan Athletic thắng lợi. Chúc mừng bọn họ League Cup. Làm Wigan Athletic xe buýt lái vào Wigan thời điểm, bọn họ chịu đến fan bóng đá nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Ở câu lạc bộ an bài xuống, xe buýt không có trực tiếp lái vào câu lạc bộ, mà là vây quanh Wigan trung tâm nhiễu trên một vòng. Các cầu thủ đứng ở trên xe buýt, cùng fan bóng đá đồng thời hoan hô, đồng thời biểu diễn bắt được cúp liên đoàn cúp. Mọi người đều rất cao hứng cùng fan bóng đá đồng thời chúc mừng. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ thành thị anh hùng. Chịu đến thành thị tất cả mọi người hoan nghênh. Loại cảm giác đó rất tuyệt, rất tốt. Leon cũng chìm đắm ở vui mừng bên trong. Hướng fan bóng đá liên tiếp xua tay. Chờ tất cả lúc kết thúc. Đã đến buổi xế chiều. Xe buýt lái vào câu lạc bộ. Duo liền tuyên bố đội bóng trực tiếp giải tán. Có điều hắn vẫn là nhắc nhở đại gia phải chú ý nghỉ ngơi. Ngày mai đội bóng còn muốn bình thường huấn luyện. Dù sao hiện tại còn ở vào tháng 3 nơi. Giải đấu còn có 2 tháng mới kết thúc. So với cúp liên đoàn. Giải đấu đối với Wigan Athletic càng trọng yếu hơn. Không cần hắn nhắc nhở. Mỗi người cũng sẽ không đi làm cái gì. Trải qua ngày hôm qua đại chiến cùng buổi tối say rượu. Hơn nữa ngày hôm nay hưng phấn chúc mừng. Mỗi người đều phi thường uể oải. Bọn họ hiện tại đều muốn phải đi về ngủ một giấc. Leon cũng là như thế. Hắn cảm giác khắp toàn thân đều không còn khí lực. Chỉ muốn trở lại nhà trọ đi nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Các đội bóng giải tán sau. Leon liền trực tiếp trở về nhà trọ. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Lại vừa mở mắt, sắc trời đã mở sáng. Nhìn xuống thời gian đã đến sáng ngày thứ hai. Leon mông lung tỉnh lại. Ngẫm lại hai ngày nay trải qua bật cười. Bắt được quán quân. Hoan hô thắng lợi. Thật là khiến người ta say mê. Có điều một ngày mới bắt đầu rồi. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hắn đổi bóng tốt y. Liền trực tiếp đi ra ngoài phòng. Bắt đầu rồi một ngày mới huấn luyện. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.